Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 34, nguyên lai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong không có nghe Lăng Thiên nói tiếp, chính là ánh mắt một lần nữa trở nên nhu hòa nhìn khuôn mặt tươi cười của Lăng Thiên. Lăng Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm tivi, cũng không nói gì thêm, hai người trở nên yên tĩnh trở lại, thanh âm tivi vang lên bên tai, lại không ai có tâm tư đi chú ý phóng cái nội dung gì. Thời gian này, Lăng Thiên mới chú ý tới trên người Lăng Phong mang theo mùi rượu nồng đậm. Chẳng lẽ là uống rượu? Bà uống rượu, vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lăng Thiên đứng dậy, thật sự vô tâm tình sống ở chỗ này, y chính là ở trong phòng lên mạng lâu lắm, đi ra hít thở không khí mà thôi. Duỗi duỗi người, y cũng tính toán đi ngủ, Tiểu Thiên cũng mệt nhọc sao, tốt lắm, cùng đi ngủ đi. Lăng Phong ý cười không giảm nói. Lăng Thiên ừ một tiếng, chỉ cho rằng Lăng Phong ý là hai người đồng thời từng người đi ngủ, xoay người dục muốn chạy lên lầu. Lăng Phong nhìn thân hình nhi tử gầy yếu mềm dẻo, một phen chặn ngang ôm lấy, đem người khiêng đến trên vai, có một loại ý tứ hàm xúc đùa dai nói rằng. Nếu Tiểu Thiên cũng đáp ứng rồi, kia đêm nay phụ tử chúng ta liền ngủ chung đi. Lăng Thiên tại nháy mắt bị thay đổi vị trí, lập tức mộng, bụng để tại Lăng Phong bả vai, nửa người trên treo trên bầu trời tại phía sau Lăng Phong, hai tay không biết nên hướng nào chỗ sử lực lại ngạnh sinh sinh dừng lại, thiếu chút nữa thốt ra kinh hô. Cảm giác lơ lửng trong nháy mắt như sung huyết, loại tình hình này, nhượng y nhớ tới thượng nhất thế trước khi chết bị trói đứng lên khiêng thượng du luân, không ai biết cái thời điểm kia kỳ thật y đã muốn bị sốc này đến tỉnh táo lại. Thất thần cũng là một cái chớp mắt, chính là thân thể có chút như nhũn ra, đối với bản năng kia gặp được vẫn là cảm thấy sợ hãi. Tưởng dãy dụa nhưng cảm thấy cả người xử không hơn lực, cảm giác khinh phiêu phiêu. Sau đó Lăng Thiên liền cố gắng áp chế chính mình muốn gào thét, muốn lớn tiếng chất vấn xúc động, ôn tồn cùng phụ thân nói rằng. Bà, người trước phóng ta xuống đây đi, như vậy rất không thoải mái. Thanh âm có chút suy yếu, bụng thật sự bị bà vai phụ thân đỉnh phi thường khó chịu. Lăng Phong nhưng không có buông ra, ngược lại nói rằng. Không có việc gì, ba điểm thể lực vẫn ấy phải có, hơn nữa đã muốn tới a. Khi nói chuyện, Lăng Phong đã muốn khiêng Lăng Thiên lên lầu thượng, sau đó hướng phương hướng tương phản đường đi đến phòng Lăng Thiên. Động tác đi lại càng là nhượng Lăng Thiên có loại cảm giác tường phun, trong lòng cũng là cười khổ xác nhận phụ thân đích xác là say. Chính là loại phát triển quỷ dị này, lại làm cho Lăng Thiên cảm thấy đầu y một chút cũng không đủ dùng. Các loại hỗn độn suy nghĩ tại trong đầu va chạm nhưng không biết tại sao có thể lao ra con đường vinh quang đến. Lăng Phong biết hắn muốn người trên vai này, nhưng là lại không nên muốn. Lăng Phong nửa tỉnh nửa say, không có đi muốn vì cái gì, chính là loại cảm giác này hết sức rõ ràng, giống như bị phóng đại rất nhiều lần. Trên thực tế cho dù Lăng Phong thanh tỉnh cũng chưa bao giờ nghĩ của hắn đối với tiểu nhi tử phân cảm giác không đồng dạng như vậy đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hắn căn bản sẽ không đi tưởng. Hắn chính là theo bản năng cho rằng, hắn muốn người này, nhưng là không thể muốn, không hơn. Lăng Phong chưa bao giờ đem tâm động cùng yêu cùng cấp đứng lên, có lẽ hắn chưa bao giờ ý thức được kết quả tâm động là có thể trở thành yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem cửa phòng một tay mở ra, cánh tay kia hướng về phía thắt lưng tiểu nhi từ trước bị hắn nắm cả kháng trên vai. Sau đó, đi vào lãnh địa tư nhân có rất ít người tiến vào của hắn. Một tay lấy Lăng Thiên đặt ở trên giường sau, mới phát hiện sắc mặt Lăng Thiên tái nhợt, ôm bụng cho mày. Lăng Thiên có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, chờ phụ thân khiêng y từng bước một đi lên thang lầu, y liền vạn phần không thoải mái, lực chú ý tập trung tại bụng không thoải mái, tư vị khó chịu càng thêm gian nan đứng lên. Đầu nở, đầu bên trong bang bang rung động, phảng phất như có một trái tim sinh trưởng ở trong óc. Càng về sau, thậm chí muốn nói đều có chút khó khăn, hô hấp đều có vẻ cố hết sức. Đơn giản y cũng trước hết tỉnh phần khí lực này, chờ Lăng Phong đem y đặt ở trên giường thời điểm y tự đáy lòng cảm tạ, rốt cục đến, nếu khoảng cách xa hơn chút nữa, không chuẩn y liền thật không có mệnh nữa. Mà ngay cả thượng một lần bị trói khiêng trên vai thượng đều không có khó chịu như vậy, chỉ có thể nói phụ thân khiêng người thật sự không có kỹ thuật cũng không có một chút đúng mực, bả vai để ở vị trí tối mềm mại là bụng của y thật sự là thật là làm cho người ta thống khổ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được phụ thân của y vốn là một cái người cũng không sẽ cố kỵ người khác. Tiểu Thiên làm sao vậy? Lăng Phong cũng nhìn ra Lăng Thiên không thoải mái. Có phải hay không vừa rồi đỉnh đến bụng? Nói xong an vị tại bên giường, vươn tay hướng trên bụng Lăng Thiên phủ đi. Lăng Thiên thực tự nhiên cách tay Lăng Phong, chính mình xoa bụng, đã muốn hoãn lại đây, thầm than chính mình quả nhiên mang theo năm xưa bất lợi quang hoàn. Không cần ba, ta không có thói quen cùng người khác đồng thời ngủ, ta nghĩ ba hẳn là cũng không thói quen đi. Ta về phòng trước, Lăng Thiên ngồi xuống, liền muốn xuống giường. Lăng Phong rất muốn đáp ứng nói tốt bởi vì hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy không thể phóng túng chính mình, nhưng là trên thực tế, hắn không có. Hắn thậm chí càng tiến thêm một bước nắm cả thắt lưng Lăng Thiên, đem y ấn ngã xuống trên giường, còn nhất phái đứng đắn nói. Ba ba không là người khác, tuy rằng ba ba cũng không thói quen cùng người khác đồng thời ngủ, nhưng là Tiểu Thiên nói, ba ba liền không để ý, trong nháy mắt Lăng Thiên thật sự rất muốn nói thẳng, ngươi không để ý ta để ý, nhưng là ngẫm lại, nhưng cũng cảm thấy mất mặt. Cùng một cái người nói không rõ ràng thảo luận này đó, thật sự là quá mức nhàm chán một ít. Nghe chóp mũi quanh quần mùi rượu, Lăng Thiên nhìn ánh mắt phụ thân thanh minh như trước cũng là cảm thấy không hồ cùng y mặc kệ tư tưởng vẫn là sinh hoạt đều tại hai cái thế giới khác nhau liên hình thức uống say đều là y chưa thấy qua. Chính là y cũng tại hoài nghi, người này thật sự uống rượu sao? Nếu là say, ánh mắt thanh tỉnh như thế. Nếu là không có say, y đêm nay này đó loạn thất bát tao gặp được, hay là thật sự nằm mơ? Lăng Thiên lập tức đau đầu lên, loại tình huống này đến tột cùng là như thế nào phát sinh? Vì cái gì y cảm thấy cuộc đời của y đột nhiên vô lý? Lăng Thiên cũng không muốn từ chối, đã từng rất nhiều lần ảo tưởng quá cảm giác nằm ở trong ngực phụ thân sẽ hạnh phúc từ cô nhi viện càng nói về sau đi tới Lăng gia, vẫn luôn tâm tồn chờ đợi, vẫn luôn là giấc mộng của y, hôm nay, y được đền bù mong muốn. Đem y vòng tại bên người, thậm chí liên nửa thân mình đều đè nặng người y, chính là phụ thân y đã từng hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là không thể không nói chính là y cư nhiên không có bất luận cái cảm giác gì. Đừng ý thời điểm thức được điểm này, một bàn tay Lăng Thiên che ánh mắt tự giễu ngoắc ngoắc khóe miệng, chỉ còn lại thản nhiên buồn bã lưu tại trong lòng. Quả nhiên, cho dù là thân tình huyết mạch tương liên, cho dù là mong mỏi phát ra từ nội tâm, cũng để bất quá thời gian tàn phá mà tiêu hao. Cũng không tái từ chối, dù sao nhìn Lăng Phong đêm nay là không có ý tứ buông tha, liền cho là chính mình viên một giấc mộng tuy rằng đã là đã từng mơ. Chỉ cho là cấp chính mình một cái công đạo đi. Y rất nhanh, liền muốn vĩnh viễn cùng người này nói một câu không bao giờ thấy. Lăng Phong nhìn Lăng Thiên hơi hơi gợi môi lên, có một loại xúc động hôn đi. Hắn đầy đủ thanh tỉnh, lại đầy đủ hỗn loạn, thanh tỉnh biết mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì, lại còn không có lý trí nhìn ra chân chính tâm tình Lăng Thiên lúc này. Nhưng là chung quy, hắn không có làm như vậy, hắn chính là mặc kệ chính mình ngã xuống trên người Lăng Thiên, vùi đầu tại cổ Lăng Thiên, đem Lăng Thiên chặt chẽ vòng tại trong ngực của hắn. Hắn say, nhưng là lại không có say. Hắn đầu thực không tỉnh táo làm đem Lăng Thiên vòng tiến trong ngực nhưng là lại thanh tỉnh khắc chế chính mình không đi làm bất luận cái sự tình gì khác người. Không có đi hôn môi hồng nhuận của Lăng Thiên, cũng không có đi hôn địa phương khác, càng không có tái tiến thêm một bước động tác. Chính là cách quần áo, đem Lăng Thiên vòng vào trong ngực. Ý tưởng chung quy chỉ là muốn, Lăng Thiên nhìn phụ thân chôn ở cổ của y trong, cuối cùng vẫn là mất ngủ. Vốn là bởi vì phụ thân cố định rất khẩn, động đều không động đậy, lâu sau cũng hơi hơi có một chút buồn ngủ, lại đột nhiên cảm giác đến hắn trên lưng có cái gì vậy dán đi lên. Một cái giật mình đã tỉnh sau, lại phát hiện nguyên lai áo long của y không biết khi nào thì cọ đi lên một chút mà tay phụ thân chính đặt ở trên quang lòa lưng của y, loại cảm giác da thịt cùng dán này, thật sự là quá mức không được tự nhiên, cho dù người kia là phụ thân y, đem vạt áo lông áo có chút cọ đi lên kéo xuống đến, đem tay phụ thân buông đi. Lại không nghĩ rằng, vừa mới đem phụ thân tay phóng đi xuống, lập tức lại bị thêm khẩn ôm sát trong ngực. Lăng Thiên đối với loại tình hình này, không từ mất ngủ. Thật sự là rất không thoải mái, y quả nhiên vẫn là thích một người tự do tự tại ngủ, không có trói buộc tưởng như thế nào ngủ thì ngủ. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên đã cảm thấy hiện tại cái trạng thái này thật sự là tra tấn người, nghĩ như thế nào không thoải mái, tưởng tái đi vào giấc ngủ cũng là ngàn khó muôn vàn khó. Không từ cười khổ một tiếng, nguyên lai y trước kia rất nhiều nguyện vọng, kỳ thật trên thực tế hắn có lẽ cũng không phải muốn như vậy. Phiên ngoại nửa năm thời gian, có thể ở suốt đời một con người lưu lại bao nhiêu dấu vết. Lăng Phong không rõ ràng lắm, cái tiểu nhi từ kia bồi hắn nửa năm chết thật sự là quá mức dễ dàng, nhượng hắn có chút không kịp phản ứng. Kỳ thật hắn sư người cứu hộ, đã muốn rắc lưới lớn cứu người đi ra chính là vấn đề thời gian thôi. Nhưng là cũng là trong chốc lát đã muộn như vậy. Đêm hôm đó, Lăng Phong là nhìn du thuyền cháy thiêu đốt hơn nửa đêm tại địa phương không xa. Hắn là thật không có nghĩ của đứa con trai này cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn nghĩ của chờ sự tình qua sau cho y nhất bút tiền, sau đó nhượng y tự sinh tự diệt đi cũng không nghĩ của hiện tại loại cảnh tượng này. Thời điểm bọn cướp điện báo nói, trong lòng Lăng Phong là cảm thấy buồn cười. bắt cóc cháu ngoại trai tới hỏi hắn đòi tiền, vì giữa bọn họ là thân nhân, thật đúng là rất tốt cười, không phải sao? Đối với những áp chế nói, hắn thuận miệng nói xong đáp án, có lẽ là hắn thiệt tình ý tưởng cũng nói không chừng đâu. Ai biết được, dù sao hắn là thật sự chưa từng suy xét qua cái vấn đề kia. Hắn chính là không tiếp thụ áp chế cùng không nguyện ý đối loại sự tình này hắn xem ra buồn cười thỏa hiệp thôi. Hắn thuận tiện cũng xem nhẹ hai cái nhân vật chính của cái sự tình buồn cười này, tất cả đều không rõ ràng chân tướng sự tình. Bất quá, nếu Trình biết rõ buộc sai người, hẳn là sẽ hỏi Lăng Thiên đi. Lăng Phong không chịu trách nhiệm nghĩ. Hơn nữa, nếu hai người gặp mặt không chắc chắn Trình Minh sẽ bởi vì đó là huyết mạch tỷ tỷ của hắn mà xuất cảm giác bất đồng cũng nói không chừng đâu. Ngồi ở trong xe, nhìn Diễm Lệ ánh lửa cách đó không xa, Lăng Phong hơi hơi có chút buồn bã nghĩ cái gọi là huyết thống thân tình cảm ứng linh tinh quả nhiên không kháo phổ a, chuyện này cáo một đoạn rơi xuống, đối con cả Lăng Phong cũng là hào hào đem người cấp giáo huấn nhất đốn. Ở trong lòng của hắn, hắn càng buồn cười chuyện con lớn, hắn đều không có bởi vì mẫu thân con lớn nhất mà giận chó đánh mèo với đứa con trai này, ngược lại là con lớn nhất còn cùng hắn so đo đi lên, quả nhiên là không biết cái gọi là thuê giết người thủ đoạn ngược lại rất lưu loát chính là sẽ không cảm thấy rất vô lý sao. Quả nhiên còn là một hài tử chẳng sợ hắn có vẻ thành thục ổn trọng. Bất quá chung quy là hài tử hắn nuôi lớn, chẳng sợ máu của hắn dịch trong khung còn có khắc cái bóng dáng nữ nhân kia, hắn cũng có thể đủ dễ dàng tha thứ. Hắn tổng sẽ cho hắn biết người nào nói nên nghe, người nào nói không nên nghe. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền không từ nhớ tới tiểu nhi tử luôn ra vẻ thành thục ổn trọng a, có lẽ hắn còn cảm thấy y làm thực thành công đâu. Luôn hắn nói cái gì chính là cái gì, theo khuôn phép cũ khiến người kinh ngạc một chút cũng không giống một cái thiếu niên 18 tuổi. Bất quá, điều này cũng đích thật là hắn muốn, một ngữ trở thành sự thật con hắn đích thật là đem mệnh cấp hắn. Lăng Phong cảm thấy có chút thản nhiên tiếc nuối, vì đứa con trai này, nhưng là không hơn. Lăng Thiên biến mất vô thanh vô tức giống như hắn lần đầu tiên nhượng y biến mất nhất dạng. Chính là lúc mới bắt đầu, hắn chính là nhượng y tại một đoạn thời gian lấy một thân phận người khác sinh hoạt mà lúc này đây cũng là chân chân chính chính hoàn toàn tiêu thất. Liên Lăng Phong chính mình cũng thật không ngờ càng không có nhận thấy được. Nửa năm thời gian, để lại cho hắn cái gì? Tại một ngày nào đó, hắn đột nhiên cảm thấy dĩ vãng thường xuyên uống cà phê có chút chua xót, bất chi bất giác liền thay đổi một loại khác, Lăng Phong cũng không đi nghĩ lại đây là vì cái gì. Hắn chính là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cái tiểu nhi tử đã kia từng cùng hắn nuốt xuống một chút cũng cà phê không thích còn ra vẻ vô sự. Hắn chậm rãi rất ít để ở nhà thời điểm không cần, rất ít đứng ở thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tái sau đó, dấu vết tiểu nhi tử lưu lại cũng chậm chậm hoàn toàn tiêu thất nếu không tận lực suy nghĩ nói tựa như cho tới bây giờ người này không xuất hiện quá. Phụ tử tình cảm cùng con lớn nhất chung quy như dĩ vãng nhất dạng nhưng là Lăng Phong biết cho dù cùng dĩ vãng giống nhau như đúc phương thức ở chung lại cũng không trở về được lúc ban đầu tâm tình con lớn nhất khẳng định cũng hiểu được. Sau đó con lớn nhất chính mình mua biệt thự, dọn đi ra ngoài, nghe nói là nói yêu đương. Hải tử trưởng thành chung quy muốn cho bản thân phi, Lăng Trạch chính là địa phương của hắn, nhưng hắn cũng không thường tại. Không lâu sau, hắn có một lần ở trên đường cứu một nam hải tử, bộ dáng ra vẻ thành thục ổn trọng nhượng hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt trừ lần đó ra, hắn tổng cảm thấy trên người cái nam hải tử này có cái gì vậy có chút quen thuộc nhượng hắn không từ có hảo cảm hơn. Chậm rãi cũng liền quen thuộc lên, biết được hắn là từ biệt thành thị lại đây đến trường, lẻ loi một mình tại cái thành phố này, vì thế có chuyện gì cũng luôn giúp đỡ hắn. Tựa như nhiều một cái bằng hữu, chẳng sợ cái này bằng hữu này có tuổi chênh lệch. Mời hắn đồng thời ăn cơm, uống xong ngọ trà, an bài công tác cho hắn, có phiền toái hỗ trợ hắn bãi bình, thẳng đến cái này nam hài tử cùng hắn thổ lộ. Lăng Phong cảm thấy hắn lúc ấy nhất định ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ nhàng nói. Ta không có cái kia ý tứ ta thích nữ nhân. Sau đó nhìn hắn đỏ hốc mắt lại còn cố nén ra vẻ bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi vì cái gì đối ta đây sao hảo? Ta cho rằng, ngươi là thích ta. Lăng Phong nghiêm túc nghĩ, đúng vậy, vì cái gì đâu? Bởi vì thời điểm lúc ban đầu gặp nhau hắn ra vẻ thành thục ổn trọng bộ dáng thực nhìn quen mắt thời điểm ở chung, nhu thuận đến hắn nói gì đó hắn có thể dễ dàng tha thứ cái gì thực nhìn quen mắt luôn đem tầm mắt đặt ở trên người hắn thực nhìn quen mắt khát vọng cùng hắn tới gần lại luôn khắc chế bộ dáng thực nhìn quen mắt trong khung mang theo điểm mềm mại cảm giác thực nhìn quen mắt. Đáng tiếc hiện giờ lại nhìn đi qua trong ánh mắt kia có tình cảm khác lại làm cho ngạnh sinh đã từng quen thuộc toàn bộ tiêu tán. Gương mặt quen thuộc giữa đột nhiên trở nên xa lạ lên, có lẽ trong lòng hắn chính là một khuôn mặt khác. Buông chén cà phê trên tay, Lăng Phong cuối cùng nghĩ tới, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng, chung quy là không đồng dạng như vậy. Bởi vì ngươi có chút giống tiểu nhi tử của ta, y đã muốn mất. Đứng dậy rời đi, ngồi ở trong xe đưa số điện thoại trong điện thoại di động cắt bỏ. Nửa năm có thể ở tánh mạng của hắn trong lưu lại những thứ gì? Lăng Phong không biết, hắn chỉ biết là, hiện giờ vài năm thời gian đã qua, khuôn mặt kia hắn nếu cẩn thận hồi tưởng lại đến, lại vẫn nhớ như cũ rõ ràng rành mạch. Sau đó, hắn đổi trở về chính mình thói quen uống cà phê chua xót tinh khiết và thơm, quả nhiên hay là hương vị hắn thích nhất. Cách chương.